Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, một đạo ngũ sắc lưu quang vô cùng nhanh chóng đâm vào màu xanh quang đoàn bên trong. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, màu xanh quang đoàn linh quang bỗng nhiên ảm đạm, lộ ra trong đó linh bảo bản thể. Thừa này cơ hội tốt, Thiên Lang thần hỏa lúc này bổ nhào về phía trước mà lên, đem hút phong bản thể đè ở trên người điên cuồng cắn xé. Mấy ngụm xuống tới, kia mặt xanh đại kỳ liền hoàn toàn bị lam bạch chi hỏa nơi bao bọc, lập tức liền hiện ra tan rã chi tượng. Không, đạo hữu tha mạng. Tha, tại một chuỗi tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ về sau, mặt xanh đại kỳ tính cả hút phong nguyên thần cùng nhau, đều biến mất tại thế gian. Thanh Phong, hắn nhưng có lưu lại hậu thủ gì? Lạc Hồng sở dĩ có thế như thế quả quyết giết người diệt khẩu, chính là có Thanh Phong một mực tại giám thị đối phương nguyên nhân tại, người này đem tất cả mấu chốt chi vật đều mang tại trên thân, trong động phủ không có để lại một tia khả nghi vết tích, càng không có cùng đại nhân có liên quan manh mối. Thanh Phong thao túng hút phong nhục thân nói, như thế thuận tiện, ngươi lần này làm được không tệ, trở về đi. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, hơi có vẻ hài lòng nói, lập tức hắn đưa tay chộp một cái, liền đem cổ kia nhục thân trên túi trữ vật hút tới, tiếp lấy lại là một chỉ điểm ra, khiến cho biến thành một đống ngũ hành hoàn toàn không có vôi tiêu tán trên không trung. Tra xét cái này trong túi trữ vật đồ vật về sau, Lạc Hồng lấy ra một chút khả nghi hủy đi, còn lại linh thạch linh tài đều toàn bộ thu nhập vạn bảo nang bên trong. Trước đây hắn nghĩ cách thu phục hút phong là có hai cái mục đích, một là để hắn từ linh tộc thám tử trọng điểm điều tra trên danh sách xóa tên, thứ hai là thuận tiện hắn kiến công thu hoạch được diệt trần đan. Bây giờ cái này cái mục đích thứ nhất, Lạc Hồng cũng khó nói có hay không đạt thành, bất quá bây giờ Thiên Nguyên Thành bên trong linh tộc thám tử đều rụt đầu rụt đuôi, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Về phần mục đích thứ hai, Lạc Hồng trên dị linh đường giao hai tên tử giai một tộc thi thể, cùng một tên mang thú nhân nguyên thần về sau, thu được công tích sớm đã để hắn đối diệt trần đang nhu cầu không còn gấp gáp, cho nên, hắn vừa rồi nói tới cũng không có nửa điểm nói ngoa, hút phong đúng là cái này luân phiên biến cố sau đã mất đi tác dụng. Vậy hắn hạ tràng cũng chỉ có thần hình câu diệt cái này một cái, thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền về tới Lan Hương trong cát, thần niệm khẽ động, liền đem ngọc bội triệu hồi bên hông. Cứ việc vừa diệt gặp mặt người, nhưng Lạc Hồng nhưng không có sốt ruột rời đi, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi huyên náo cảnh tượng, nghiêm túc địa phẩm lên trà, thật sự là tiểu khí, điểm linh trà còn không có tại nhân giới lúc hàng lão ma mời ta uống tốt. Như vậy qua 2-3 canh giờ, Lạc Hồng mới thần sắc bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị tiến đến tính tiền. Nhưng mà, hắn đi chưa được mấy bước, một bên một gian nhã thất cửa phòng liền bị đẩy ra, từ đó đi ra mấy vị hóa thần tu sĩ. A, Lạc đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở đây đụng phải ngươi. Một tiếng kinh nghi từ trong đám người truyền ra, đúng là có người nhận ra Lạc Hồng. Nguyên lai là Bạch đạo hữu, nhìn đạo hữu khí sắc, trước đó thương thế đã khỏi hẳn, thật đáng mừng. Lạc Hồng nghe thanh vọng đi, chỉ gặp người nói chuyện đúng là hắn trước đây tại linh địa tranh đoạt chiến lúc gặp phải cái kia bạch bào thanh niên. 40 năm trước, hắn còn trên tay mang thú nhân cứu được hắn một mạng. Nói tới việc này, Bạch mổ còn không hảo hảo cảm ơn Lạc đạo hữu. Không biết đạo hữu nhưng có thu được Bạch mổ truyền thư. Bạch bào thanh niên một mặt vui mừng chào nói, Bạch huynh, vị này chính là trước ngươi nói qua, đối ngươi có ân cứu mạng Lạc Hồng đạo hữu. Lúc này, Bạch bào thanh niên bên cạnh một vị nho sam trung niên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, không tệ, Lạc đạo hữu chính là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, thủ đoạn thần thông viễn siêu Bạch mổ, thu huynh nhờ vả sự kiện kia nếu là có thể đến hắn tương trợ, chắc hẳn liền không thành vấn đề. Bạch bào thanh niên không tiếc ca ngợi nói, Lạc mổ cũng là gần nhất mấy ngày mới xuất quan, cho nên Bạch đạo hữu truyền thư cũng là vừa mới nhìn thấy, đang nghĩ ngợi xử lý xong một chút việc vặt vãnh liền đi bái phỏng, không ngờ ở đây liền gặp được đạo hữu. Xuất quan lúc, Lạc Hồng động phủ cửa ra vào trong cấm chế có không ít truyền thư, hắn đều nhìn qua một lần, trong đó có Bạch bào thanh niên, nói là mời hắn đi động phủ ngồi xuống, đặc biệt vì hắn chuẩn bị tạ lễ, mà việc này cũng đúng là tại Lạc Hồng kế hoạch bên trong, bởi vì đối phương động phủ ngay tại Quỳnh Lại Sơn, hắn chính chuẩn bị lấy kia phiến ghi lại bách mạch luyện bảo quyết kim quyết ngọc thư, đối phương mời có thế rất tốt cho hắn đánh yểm trợ, nhưng nghe nói đối phương cùng nho sam trung niên trò chuyện về sau, Lạc Hồng ý thức được lần này mời khả năng không hề chỉ là tạ ơn, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền tinh tế đánh giá Bạch bào thanh niên bên người mấy người, nho sam trung niên tu vi tối cao, chừng hóa thần hậu kỳ, mà đổi thành bên ngoài một vị tóc xanh cao bàng phu nhân xinh đẹp cùng một cái tuổi già sức yếu râu dài lão giả, đều là hóa thần trung kỳ tu vi. Đồng thời kia phu nhân xinh đẹp cùng nho sam trung niên cử chỉ có chút thân mật, 8-9 phần 10 chính là một đôi đạo lữ. Lại nghe vừa rồi bạch bào thanh niên cùng nho sam trung niên lấy huynh trưởng hiền đệ tương xứng, có thể thấy được bọn hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Như thế bốn cái có thể lẫn nhau tín nhiệm hóa thần tu sĩ tập hợp một chỗ, hơn phân nửa là muốn cùng nhau đi cái gì hiểm địa. Ha ha, vậy thật đúng là trùng hợp, vừa vặn thu huynh cũng muốn đi bạch mổ động phủ một chuyến, không bằng ngươi ta đồng hành. Bạch bào thanh niên cởi mở cười một tiếng, lúc này liền mời nói, cái này từ không gì không thể. Lạc Hồng khẽ vuốt cầm lấy đáp, nói như vậy định về sau, Lạc Hồng dễ dàng cho bạch bào thanh niên bọn hắn cùng nhau đi xuống lầu, tính tiền thời điểm, đối phương cũng cướp thay hắn thanh toán linh thạch, hoàn toàn một bộ mang ơn bộ dáng. Ra quảng nạp điện, nho sam trung niên lúc này liền tế ra một chiếc giao văn phi thuyền, chở bọn hắn liền hướng quỳnh lại sơn linh mạch mà đi. Tại linh thuyền trên, bốn người đều riêng phần mình báo ra tính danh, xem như cùng Lạc Hồng chân chính nhận biết. Bạch bào thanh niên tên đầy đủ gọi Bạch Thủ, hắn cùng mặt khác ba người đồng dạng đều là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ hậu nhân. Bất quá bởi vì cách đại số khá nhiều, ngoại trừ Cần Diệt Trần đang bên ngoài, cùng bản thổ tu sĩ kỳ thật đã không có gì sai biệt. Mà khi Lạc Hồng nghe nói nho sam trung niên, cũng chính là Thu Vạn Niên nói mình ở linh địa cũng tại Quỳnh Lại Sơn lúc, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, lấy Thu đạo hữu tu vi, đều có thể đoạt được một khối tốt hơn linh địa, vì sao còn khuất tại Quỳnh Lại Sơn đây? Ha ha, chủ yếu là ở đến thời gian dài, không nỡ chung quanh hảo hữu, mà lại linh địa đối với chúng ta tu luyện trợ giúp có hạn, liền không muốn lấy đổi. Thu Vạn Niên cười giải thích nói, thì ra là thế, xem ra Thu đạo hữu là người trọng tình trọng nghĩa. Lạc Hồng đầu tiên là tán thưởng đối phương một câu, sau đó mắt sáng lên hỏi, không biết Thu đạo hữu linh địa ở nơi nào, ngày khác nếu có cơ hội, Lạc Hồng nhất định phải đến thăm một phen. Thu mổ linh địa thế nhưng là tìm thật kỹ cực kỳ, chính là Quỳnh Lại Sơn linh mạch bên trong chiếm diện tích lớn nhất kia phiến, Lạc đạo hữu chỉ cần bay lượn mà qua, nhất định có thể nhận ra. Thu Vạn Niên lúc này liền tự báo gia môn nói, ừm, Lạc mổ nhớ kỹ. Lạc Hồng mặt ngoài bất động thanh sắc đáp, nhưng âm thầm đã là suy nghĩ cuồng chuyển, có chỗ suy đoán. Chương 887, Thiên sát cuồng giáp. Ba ngày sau, phi thuyền liền đã tới Quỳnh Lại Sơn linh mạch, rất nhanh liền tại một tầng màu đen linh tráo trước ngừng độn quang. Bạch bào thanh niên lúc này đánh ra một đạo pháp quyết, tại màu đen linh tráo trên mở rộng một vài mười trượng đường kính lỗ hổng, linh quang lóe lên, phi thuyền liền từ cái này lỗ hổng trốn vào màu đen linh tráo bên trong. Mặc dù cái này màu đen linh tráo rõ ràng là xuất từ một tòa cùng sát khí tương quan đại trận, nhưng cái này linh tráo phía dưới lại là một bộ sinh cơ dạt dào, xanh tươi tốt cảnh tượng, rất nhiều cỏ cây đều có người vì bố trí vết tích, hiển nhiên bạch bào thanh niên là phí hết một phen tâm tư. Không bao lâu, phi thuyền liền rơi xuống một tòa thanh phong đỉnh chóc, bạch bào thanh niên dẫn mọi người tại một mảnh bày biện bàn ngọc đất trống sau khi ngồi xuống, liền nói là muốn đi lấy tạ lễ, liền một mình tiến vào trong lòng núi động phủ. Mà Lạc Hồng bốn người cũng sẽ không làm chờ lấy, thế là liền bắt đầu giao lưu lên riêng phần mình tu luyện tâm đắc. Nguyên lai Lạc đạo hữu là vừa vặn đột phá hóa thần trung kỳ, vậy thật đúng là thật đáng mừng, chúng ta đầy uống một chén. Thu Vạn Niên một mặt vui vẻ nâng chén mời nói. Một bên phu nhân xinh đẹp Hứa Nguyệt Anh cùng râu dài lão giả chớ bất bình nghe vậy, lúc này liền nâng chén kính hướng Lạc Hồng. Cái này ba người tận lực lấy lòng ý đồ quá mức rõ ràng, Lạc Hồng lập tức liền nhận định bọn hắn đến tiếp sau nhất định là có chuyện cần nhờ, nhưng cái này đại khái suất cùng hắn mục đích nhất trí, cho nên khi hạ là không khách khí chút nào tiếp nhận phần hảo ý này. Ha ha, đa tạ đa tạ. Theo Lạc mổ nhìn Thu đạo hữu kia là rất có hy vọng có thể đột phá luyện hư, đến lúc đó nếu là bài tiệc ăn mừng, cắt chớ quên Lạc mổ. Hoa hoa cổ kiệu người người nhất, Lạc Hồng trực tiếp tới sóng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đột phá luyện hư nói nghe thì dễ, Thu mổ cũng không có gì lòng tin, bất quá vẫn là muốn tạ Lạc đạo hữu các ngôn. Thu Vạn Niên vui vẻ ra mặt khoát tay một cái nói, Lạc đạo hữu, nghe Bạch Hiền đệ nói, ngươi từng một kích diệt sát một vị nhân thú hợp nhất trạng thái dưới mang thú nhân, quả nhiên là làm cho người bội phục, nếu là dễ dàng, có thể hay không cùng bọn ta nói tỉ mỉ một phen. Ta cùng phu quân cũng là đảm nhiệm thanh minh vệ chức vụ, ngày sau sợ là sớm tối muốn gặp được bực này dị tộc, có thế trước thời hạn hiểu nhiều một ít, đến lúc đó nguy hiểm liền sẽ ít một chút. Tự hồ là gặp bầu không khí sấy khô đến không sai biệt lắm, Hứa Nguyệt Anh bắt đầu hỏi thăm về Lạc Hồng thủ đoạn thần thông. Ha ha, không có gì không tiện, kỳ thật Lạc mỗi lúc ấy cũng là chiếm đánh lén tiện nghi mới có thể lấy mạnh nhất thần thông một kích chế địch. Cái này mang thú nhân cùng cổ thú hợp thể về sau, mặc dù nhục thân cùng tu vi đều sẽ phóng đại, nhưng cái này linh trí lại là không tăng phản hàng. Ngày khác mấy vị đạo hữu nếu là gặp nạn, tốt nhất là nghĩ biện pháp trí lấy, liều mạng đối với chúng ta mà nói quá mức bị thua thiệt, Lạc Hồng lập tức thành khẩn cho ra đề nghị. Dù sao, chiếu hắn hiện tại thô nhìn xem đến, cái này trong ba người cũng liền Thu Vạn Niên có thể cùng mang thú nhân khí lực va chạm một hai, hai người khác cũng không quá đi. Mang thú nhân vốn là da dày thịt béo, nhân thú hợp nhất sau thì càng là như thế, cho dù là đánh lén, Lạc đạo hữu có thể đem một kích diệt sát, thần thông uy lực cũng là không tầm thường. Chớ Bất Bình không khỏi vuốt râu cảm thán nói, cái này ba người tự hồ đối với ta thần thông uy lực nhất là để ý. Lạc Hồng khẽ nhấp một cái linh tửu, ánh mắt chớp lên nghĩ đến, tiếp lấy bốn người lại hàn huyên vài câu, đột nhiên một đạo màu trắng độn quang từ dưới núi bay tới, nguyên lai là Bạch Thủ từ động phủ trở về. Lạc đạo hữu, vật này mặc dù không thể bù đắp được ngươi đối Bạch Mỗ ân cứu mạng, nhưng cuối cùng cũng có thể hồi báo một hai, để Bạch Mỗ có thể an tâm, mời ngươi cần phải nhận lấy. Hiện ra thân hình về sau, Bạch Thủ trực tiếp đi vào Lạc Hồng bàn ngọc trước, tác liền lấy ra một kiện bạch khí ung tùm, kiểu dáng dữ tợn giáp trụ, sau đó túc tiếng nói, thiên sát cùng giáp. Bạch Hiền đệ, vật này không phải ngươi coi trọng nhất bảo vật sao? Ngươi thật muốn đem nó xem như tạ lễ? Thấy một lần kia trắng ợt giáp trụ, Thu Vạn Niên lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, nghẹn ngào hỏi, Thu Huynh không cần khuyên ta, Bạch Mỗ cũng không phải nhất thời xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới làm ra quyết định. Lạc đạo hữu, này giáp chính là Bạch Mỗ tại một lần kỳ ngộ bên trong đoạt được, tuy nói Bạch Mỗ chưa hề luyện hóa này giáp, nhưng Bạch Mỗ có thể cam đoan hắn hộ thân hiệu quả phi phàm, đạo hữu tuyệt đối không nên coi thường này giáp. Bạch Thủ rất là nghiêm túc nhìn Thu Vạn Niên một chút về sau, lại quay đầu nhìn về Lạc Hồng nói, cái này quân tử không thể đoạt người chỗ tốt, Bạch đạo hữu báo ân chi tâm, Lạc Mỗ đã khắc sâu cảm nhận được, nhưng ngươi đưa này trọng lễ, ngược lại để Lạc Mỗ lòng có bất an. Lạc Hồng một bên thầm nghĩ người này nhưng chỗ, một bên từ chối nói, Lạc đạo hữu không cần nghĩ quá nhiều, kỳ thật Bạch Mỗ bỏ được đưa ra này giáp, ngoại trừ đạo hữu ân cứu mạng bên ngoài, cũng là bởi vì Bạch Mỗ căn bản không cách nào khống chế này giáp, có thể nói là mắt nhìn Bảo Sơn mà không được. Nhất định phải là người mang đại sát khí người mới có cơ hội trở thành này giáp chân chính chủ nhân, nhưng cứ việc Bạch Mỗ sở tu công pháp cùng sát khí tương quan, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa. Mà Lạc đạo hữu ngươi thần thông viễn siêu tu vi, có thể tùy tiện diệt sát cùng gia dị tộc, ngày sau tụ tập sát khí nhất định là không khó. Bạch Mỗ nhận biết tu sĩ bên trong cũng chỉ có ngươi mới có hy vọng có thể trở thành này giáp chi chủ. Bạch Thủ nghe vậy lúc này liền giải thích một phen tự mình bỏ được bỏ những thứ yêu thích nguyên do, nhưng trên thực tế, hắn còn có một số nguyên nhân cũng không nói ra miệng. Mới được này giáp lúc, làm tu luyện sát khí công pháp Bạch Thủ tự nhiên là mừng rỡ như điên, cho là mình cơ duyên đến, lập tức bắt đầu vô cùng tích cực tụ tập sát khí. Nhưng mọi người đều biết, nếu là nhục thân cảnh giới không đến, sát khí nhiều liền sẽ phản vệ. Bạch Thủ công pháp mặc dù không tầm thường, nhưng tại hắn như vậy chỉ vì cái trước mắt phía dưới, tự thân tình trạng cũng là ra một vài vấn đề. Ngày đó linh địa tranh đoạt chiến lúc, hắn ngay tại toàn lực thôi động công pháp lúc ngắn ngủi mất lý trí qua, nếu là bị sát khí triệt để phá vỡ tâm trí, vậy hắn cũng đã thành một đầu chỉ biết chém giết giả thú, cùng vẫn lạc không khác. Tuy nói hắn cũng ý thức được vấn đề, nhưng thiên sát cùng giáp sức hấp dẫn quả thực quá lớn, để hắn luôn luôn sinh ra có lẽ chỉ cần lại nhiều tụ tập một chút sát khí, liền có thể nắm giữ này giáp nguy hiểm suy nghĩ, cho nên, bỏ qua này giáp ý nghĩ, Bạch Thủ cũng không phải là tại bị Lạc Hồng đã cứu về sau mới có. Thậm chí hắn lúc trước liền vụng trộm đem này giáp bỏ vào đấu giá hội bên trên, chỉ tiếc thiên sát cùng giáp thụ chúng quá nhỏ, mà lại điều kiện nhận chủ lại hà khắc vô cùng, không ai nguyện ý vì thế tiêu tốn một số lớn linh thạch, mà muốn Bạch Thủ đem nó bán đổ bán tháo lại càng không khả năng. Cái này quanh đi quẩn lại phía dưới, chính Bạch Thủ cũng phiền, dứt khoát liền dùng nó đến đáp tạ Lạc Hồng ân cứu mạng. Hắn nghĩ rất ngon rõ ràng, cùng Lạc Hồng bực này thần thông phi phàm cùng giai tu sĩ tạo mối quan hệ, ngày sau tất nhiên có ít không ít, rất có thể so đạt được một số lớn linh thạch còn muốn có lời. Bạch đạo hữu quá khen rồi. Cũng được, ngươi đã khăng khăng đưa tiễn, kia Lạc Mỗ mặt dày nhận lấy là được. Đối phương đều đem nói được mức này, Lạc Hồng cũng không cách nào lại cự tuyệt. Huống hồ này giáp vừa bị lấy ra, hắn cũng cảm giác có cổ tử cảm giác thân thiết, phản phất căn bản không giống Bạch Thủ nói đến như vậy, cao lãnh, thiên sát cuồng giáp. Hẳn là này giáp lúc muốn người mang thiên sát nhân tài nhưng khống chế. Kia không khỏi cũng quá hố, Lạc Hồng thế nhưng là biết rõ thiên sát phụ thân hỏng bét kết quả, dù sao đây là đắc tội thiên đạo sau mới có thể thu được đồ vật, nhân giới thiên đạo cũng không cách nào cùng linh giới thiên đạo đánh đồng. Nếu ai vì một kiện bảo giáp liền đi cùng linh giới thiên đạo đối nghịch, kia thuần túy là đầu có bao. Gặp Lạc Hồng đem thiên sát cuồng giáp thu nhập vạn bảo nang bên trong, Bạch Thủ lập tức như trút được gánh nặng nới lỏng một hơi, lập tức liền tại một trương trống không bàn ngọc trước ngồi xuống, chủ nhân trình diện, đám người lại là nói chuyện trời đất uống một phen. Qua ba lần rượu về sau, Thu Vạn Niên quét mắt Lạc Hồng, liền hướng Bạch Thủ nói, Bạch hiền đệ, gần nhất chẳng lẽ thật không thể rút ra nhàn rỗi, sự kiện kia thế nhưng là không có ngươi không được. Nghe nói lời ấy, Bạch Thủ lập tức mặt lộ vẻ làm khó, cười khổ nói, Thu huynh, thật không phải là Bạch mổ từ chối không muốn tương trợ, mà là ai, liền cùng Thu huynh nói thật đi. Bạch mổ gần nhất quấn vào một kiện khác đại sự bên trong, thật sự là thoát thân không ra nha. Thì ra là thế, không biết việc này có thể hung hiểm, vi huynh bọn người có cái gì có thể giúp đỡ địa phương. Thu Vạn Niên cũng là lần thứ nhất đến tri Bạch Thủ cái này tình huống, lúc này lo lắng nói, hung hiểm cũng không lớn, nhưng cũng không qua loa được, Bạch mổ nhất định phải vì thế hảo hảo chuẩn bị một phen. Nếu là thật sự có chỗ cần, Bạch mổ chắc chắn hướng chư vị mở miệng. Về phần Thu huynh chi mời, Bạch mổ vẫn là câu nói kia, không bằng thử mời Lạc đạo hữu xuất thủ, hắn tuyệt so sánh Bạch mổ muốn càng thêm phù hợp. Bạch Thủ lắc đầu, lại cho Thu Vạn Niên chỉ con đường nói, mà Thu Vạn Niên các loại chính là hắn câu nói này, lúc này liền một mặt chờ đợi nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu gần nhất nhưng có đại sự mang theo, kỳ thật khi biết được Lũng Gia triệu tập hóa thần tu sĩ không biết hắn một người thời điểm, Lạc Hồng tiện ý biết đến đối phương đại khái suất không phải hướng về phía hắn ngũ sắc chân huyết tới, cho nên, Lũng Gia sự tình theo Lạc Hồng thật đúng là không phải đại sự, lúc này liền hiếu kỳ mà nói, Lạc mổ gần nhất ngược lại là có rảnh, không biết Thu đạo hữu có gì khó xử. Thu Vạn Niên nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó chần chờ một lát mới nói, việc này liên quan đến chúng ta ba người một cái bí mật, nói cho Lạc đạo hữu nghe đảo không gì không thể, nhưng đạo hữu đến thề không lan truyền ra ngoài mới được. Thu đạo hữu như vậy cẩn thận, chẳng lẽ lại là phát hiện bí cảnh di phủ? Lạc Hồng cũng không cùng bọn hắn bút tích, trực tiếp liền thử dò xét nói. Lời vừa nói ra, Thu Vạn Niên ba người sắc mặt lập tức biến đổi, bầu không khí một cái liền lạnh xuống. Ha ha, Thu huynh nóng vội như thế, cũng khó trách để Lạc đạo hữu đoán được. Bất quá, Lạc đạo hữu cũng thực là nhanh người khoái ngữ, người bên ngoài coi như đoán được cũng sẽ không nói ra miệng. Bạch mổ kính ngươi một chén, Bạch Thủ lúc này chợt cười to một tiếng, phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Ha ha, Lạc mổ chính là cái này tính tình, ba vị đạo hữu chớ trách, Lạc mổ cái này tự phạt một chén. Nâng chén đầy uống về sau, Lạc Hồng vừa tiếp tục nói, có quan hệ bí cảnh di phủ sự tình hoàn toàn chính xác đến vạn phần cẩn thận, Lạc mổ cái này lấy tâm ma phát thệ, hôm nay chứng kiến hết thảy tuyệt không truyền cho ngoại nhân. Gặp Lạc Hồng quả quyết phát tâm ma thệ ngôn, Thu Vạn Niên ba người sắc mặt lập tức dừng một chút, lập tức, Thu Vạn Niên cũng không còn che giấu, lập tức liền thần sắc nghiêm nghị mà nói, Lạc đạo hữu quân tử phong thái thực sự để cho người bội phục, Thu mổ liền cũng nói thật. Chúng ta đúng là phát hiện một chỗ bí cảnh, bất quá cũng không phải là Lạc đạo hữu bình thường nghe nói loại kia thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất bí cảnh, mà là một chỗ giam giữ thượng cổ ma đầu phong ấn bí cảnh. Phong ấn bí cảnh đó cũng không phải là cái gì đất lành, Thu đạo hữu vì sao đối với cái này có hứng thú? Lạc Hồng ra vẻ sững sờ, hiếu kỳ hỏi, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, thượng cổ phong ấn trong bí cảnh bình thường đều sẽ dùng linh bảo làm trấn áp chi vật, mà lại đi qua nhiều như vậy thời đại. Trong đó chắc chắn sẽ có một chút thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể đối phó được trong đó bị trấn áp ma vật, không nói đại phú đại quý, chúng ta cũng có thể có không tầm thường thu hoạch. Thu Vạn Niên lúc này giải thích nói, thì ra là thế, Lạc mổ phi thăng không lâu, thật đúng là không biết việc này. Nói như vậy đến, Thu đạo hữu chính là nghĩ mời Lạc mổ cùng nhau đối phó kia ma vật, vậy nhưng có ma vật cụ thể tình báo? Hoàn toàn không biết gì cả, Lạc mổ là sẽ không mạo hiểm. Lạc Hồng có chỗ minh ngộ gật gật đầu, lập tức biểu hiện ra một chút hứng thú truy hỏi, nghe nói lời ấy, kia râu dài lão giả chớ bất bình chủ động mở miệng nói, theo lão hữu thu hoạch trong cổ tịch chứa đựng, trong bí cảnh ma vật có chút lợi hại, mặc dù vẫn chưa tới luyện hư cảnh giới, nhưng pháp thể rất là cứng rắn, dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ, cũng là khó thương nó mảy may, bất quá, cái này chỉ là chỉ đồng dạng tình huống, lấy Lạc đạo hữu thần thông, muốn đánh tan nó pháp thể nên không khó. Việc này chúng ta đã mưu đồ có phần lâu, vốn là nghĩ mời Bạch Hiền đệ trợ quyền, nhưng hắn đầu tiên là bị thương thật nặng, hiện lại đại sự quấn thân, cũng chỉ có thể cầu đến lạc đạo hữu trên đầu. Hứa Nguyệt Anh hơi có chút oán trách lường Bạch Thủ một chút, sau đó nhãn thần khẩn thiết nhìn về phía Lạc Hồng nói, kia ma vật mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta sớm đã kế hoạch chu toàn, lạc đạo hữu chỉ cần đáp ứng tương trợ, đến lúc đó chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cho kia ma vật lôi đình một kích liền có thể. Thu Vạn Niên sợ Lạc Hồng cảm thấy phong hiểm quá lớn mà cự tuyệt, lúc này cam đoan nói, bị cái này ba người một phen khuyên bảo đến, Lạc Hồng trầm ngâm không có lập tức trở về lời nói, qua tốt một lát mới nói, vậy nếu như Lạc Mỗ gia nhập, cái này ít lợi nên phân chia như thế nào? Cái này Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng, lấy ngươi cống hiến, nhóm chúng ta sẽ cho ngươi thứ hai thuận vị chọn lựa linh vật tư cách, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Thu Vạn Niên lập tức trở về nói, ừm, cái này rất công đạo. Cái kia không biết mấy vị chuẩn bị khi nào khởi hành, Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu sau nói, không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại sau nửa tháng, khi đó là phong ấn bí cảnh cấm chế yếu nhất thời điểm, bỏ lỡ liền muốn đợi thêm 60 năm, Thu Vạn Niên chi tiết cáo biết rõ, nửa tháng. Như thế đuổi. Ba vị có thể cho Lạc Mỗ cân nhắc mấy ngày, Lạc Hồng mặt lộ vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía ba người hỏi, tự nhiên có thể, bất quá không thể quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể cho Lạc đạo hữu 7 ngày thời gian. Thu Vạn Niên nhướng mày, cẩn thận nghĩ nghĩ sau nói, ha ha, Lạc Mỗ còn không có như thế không quả quyết, nhiều nhất 5 ngày sau, tất cho Thu đạo hữu trả lời chắc chắn. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền cùng đối phương định ra ước định, lập tức, hắn liền đứng dậy hướng Bạch Thủ chắp tay nói, Thu đạo hữu sự tình đuổi đến chút, Lạc Mỗ lập tức liền không ở lâu, ngày sau tại cùng Bạch đạo hữu nâng cốc ngôn hoang, không sao, tất nhiên là chính sự quan trọng, Lạc đạo hữu lên đường bình an, Bạch Thủ thấy thế cũng là lập tức đứng dậy đưa tiễn, mà đang nhìn đưa Lạc Hồng độn quang biến mất ở chân trời về sau, Thu Vạn Niên cũng dẫn đầu đứng dậy, cáo từ nói, Bạch Hiền đệ tự mình bảo trọng, nhóm chúng ta cũng muốn trở về chuẩn bị một phen, mặc kệ Lạc đạo hữu có đáp ứng hay không, chuyến này cũng không thể trì hoãn. Dứt lời, hắn liền tế ra phi thuyền, cùng hai người khác cùng nhau chui ra khỏi Bạch Thủ linh địa. Chương 888, Thiên Bảo Thượng Nhân cùng Bí Văn, Linh Chu phi độn tại trời trong bên trong, phòng hộ pháp trận khiến cho hướng mặt thổi tới gió mát có chút ấm áp, nhưng dù cho như thế sảng khoái hoàn cảnh, cũng tan không ra Hứa Nguyệt Anh trên mặt vẻ u sầu. Phu quân, ngươi cảm thấy Lạc đạo hữu sẽ đáp ứng sao? Đều nói đời thứ nhất phi thăng tu sĩ cẩn thận đa nghi, lần này cho dù là có Bạch đệ làm bên trong người, đối phương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta các loại này mới thấy qua một mặt tu sĩ a. Rốt cục, Hứa Nguyệt Anh vẫn là nhịn không được nội tâm lo lắng, hướng Thu Vạn Niên hỏi, vi phu cũng nói không chính xác. Thu Vạn Niên đầu tiên là lắc đầu thở dài, sau đó trầm giọng an ủi, Lạc đạo hữu đối với chúng ta khẳng định là ôm lấy hoài nghi, cái này muốn đổi làm là vi phu, cũng giống như thế, nhưng từ hắn trên tụ hội thần thái đến xem, nên là đã đối phong ấn trong bí cảnh bảo vật động tâm, hiện tại cũng chỉ nhìn hắn phải chăng đầy đủ kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá, phu nhân cũng không cần lo lắng quá mức, đừng quên Nga nhóm lúc trước bởi vì Bạch Hiền đệ thụ thương, đã trên đấu giá hội mua sắm một viên lôi chấn tử, cho nên cũng không phải nhất định phải Lạc đạo hữu tương trợ không thể. Thu huynh, không phải lão phu dội nước lạnh, viên kia lôi chấn tử mặc dù có chút khắc chế ma vật, nhưng uy lực vẫn là kém chút, chỉ sợ đến lúc đó chỉ đủ khó khăn lắm ngăn địch, để cho chúng ta có thể còn sống chạy ra bí cảnh mà thôi. Ghi chép phong ấn bí cảnh cổ Ngọc Giảng lúc đầu chính là chớ bất bình đoạt được, hắn vì thế điều tra rất nhiều, chính là trong ba người nhất rõ ràng chuyến này nguy hiểm cái kia. Mạc huynh, kia ma vật địa vị mặc dù lớn, nhưng đến nay đã bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực tất nhiên không có khả năng địch nổi lúc toàn thịnh. Mà lôi chấn tử là đủ để diệt sát hóa thần hậu kỳ duy nhất một lần pháp bảo, cơ hồ móc rỗng chúng ta ba người vốn liếng mới mua hàng. Đến lúc đó, coi như không thể nhất cử diệt đi kia ma vật, cũng nên có thể khiến cho trọng thương, cho ta các loại thời cơ lợi dụng mới đúng a. Thu Vạn Niên nhướng mày, giọng nói có chút bất mãn phản bác, dù sao trước đây đề nghị vỗ xuống lôi chấn tử cũng là chớ bất bình, hiện tại hắn còn nói uy lực không đủ, đây không phải nói đùa mà. Viên kia cổ Ngọc Giảng Thu Huynh đã từng nhìn qua, có thể nói là Thiên Bảo Thượng Nhân lưu lại một phong di thư, vốn là muốn tại khi nào thời cơ, truyền thư cho đối phương bạn tri kỷ hảo hữu, nhưng không biết xảy ra biến cố gì, cuối cùng đến một đầu huyền oa thú trong bụng. Thiên Bảo Thượng Nhân năm đó là bực nào tên tuổi, hắn biến thành ma vật đã đáng sợ phi thường, mà trước đó không lâu lão phu lại thăm dò được, kia Thiên Bảo Thượng Nhân có một môn có thể đem linh bảo luyện vào nhục thân bí thuật. Nếu là hắn năm đó kia mấy món uy chấn hai tộc linh bảo lúc này ngay tại ma vật thân thể bên trong, lôi chấn tử là tuyệt đối không làm gì được nó. Nguyên lai, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, chính là bắt nguồn từ một viên chớ bất bình ngẫu nhiên tại một đầu huyền oa thú trong bụng đoạt được cổ ngọc giản. Cái này mai cổ trong ngọc giản kỹ càng ghi chép phong ấn bí cảnh vị trí, cùng mở nguyên nhân. Trên thực tế, chỗ này phong ấn bí cảnh cũng không phải là dùng để phong ấn cái gì ma vật, mà là kia thiên bảo thượng nhân tự mình mở ra, dùng để phong ấn tự mình. Tại thượng cổ lúc, thiên bảo thượng nhân chính là danh khí khá lớn luyện khí sư, trong tay linh bảo rất nhiều, trong đó lợi hại nhất thậm chí vinh đăng hỗn độn vạn linh bản. Bất quá, con đường luyện khí sở dĩ được xưng là tạp học, chính là bởi vì mặc kệ này đạo tu luyện đến nhiều tinh thâm, cũng không cách nào khiến tu tiên giả trường sinh. Cho nên, cứ việc thiên bảo thượng nhân uy danh hiển hách, vẫn là tránh không được trên đường trường sinh sinh tử đại kiếp. Thế là, ngay tại hắn tự nhận không độ được lần tiếp theo lớn thiên kiếp thời điểm, liền quyết định bí quá hóa liều, muốn cưỡng ép chuyển tu ma công cất cao tu vi, xung kích kia hợp thể bình cảnh. Cử động lần này cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ ma khí rót não, tâm trí hoàn toàn biến mất trầm luân là ma vật. Thiên bảo thượng nhân biết rõ điểm này, cho nên tại đánh cược lần cuối trước đó, đi đầu mở ra một tòa cỡ nhỏ phong ấn bí cảnh, để phòng hắn vẫn lạc sau biến thành ma vật làm loạn, hỏng sau lưng chi danh. Mà sau đó thiên bảo thượng nhân liền mai danh ẩn tích, mất tích đến nay, hiển nhiên hắn cũng không có liều mạng thành công, tòa kia phong ấn bí cảnh cũng đã thành chân chính phong ấn bí cảnh, chỉ bất quá, trong đó hơn phân nửa có thiên bảo thượng nhân còn sót lại bảo vật, cho nên xa so với bình thường phong ấn bí cảnh có giá trị được nhiều. Biết được chớ bất bình cũng không phải cố ý cả sống, mà là đạt được tin tức mới, Thu Vạn Niên không khỏi sắc mặt dừng một chút, trầm ngâm một lát sau nói, kia thiên bảo thượng nhân cố ý mở một tòa bí cảnh, dùng để đề phòng xấu nhất tình huống, có thể thấy được hắn lúc ấy cũng không có mấy phần nắm chắc có thể thành công nghịch thiên cải mệnh, mà hắn những cái kia linh bảo đối với hắn lúc ấy chuyển tu công pháp cũng không trợ giúp, nghĩ đến cũng hơn nữa sẽ không dùng bí thuật luyện vào thể nội. Huống hồ, hắn tại trong di thư còn cố ý dự đoán tự mình ma hóa sau đại khái thực lực, vì chính là không cho thay chỗ hắn Lý Hậu sự hảo hữu bị hố. Như hắn lúc ấy đem linh bảo luyện vào thể nội, kia há không chính là trước sau mâu thuẫn. Nói như vậy, Mạc huynh lo lắng nên là dư thừa. Hứa Nguyệt Anh điểm nhẹ lấy đầu đồng ý nói, khả năng tuy nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Theo lão phu nhìn, đến lúc đó nếu như phát hiện không đúng, nhóm chúng ta không được lòng tham nhiều niệm, nhất định phải lập tức thoát ra bí cảnh. Chớ bất bình cũng không phải muốn đánh trống lui quân, lập tức chỉ là khuyên bảo hai người một phen thôi. Kia phu quân, việc này nhóm chúng ta muốn hay không cùng Lạc đạo hữu nói một tiếng, đừng đến lúc đó thật xảy ra vấn đề. Hắn không kịp phản ứng, Hứa Nguyệt Anh có chút chần chờ nói, cái này. Thu Vạn Niên nghe vậy lập tức rối rắm, ấn đạo lý trọng yếu như vậy tin tức bọn hắn là nhất định phải nói cho Lạc Hồng, nhưng cứ như vậy Lạc Hồng sẽ đáp ứng tương trợ khả năng tất nhiên đại giảm, đây cũng không phải là Thu Vạn Niên muốn nhìn đến. Khục, Hứa tiên tử, ta nhìn liền không cần tự nhiên đâm ngang, Lạc đạo hữu thần thông quảng đại, đến lúc đó nhóm chúng ta nhắc nhở hắn một tiếng, chắc hẳn như vậy đủ rồi. Chớ bất bình nhãn châu xoay động, vội ho một tiếng sau đề nghị. Nghe nói lời ấy, Hứa Nguyệt Anh không khỏi nhướng mày, nàng cùng lão giả tương giao nhiều năm, lúc này lại chỗ nào không biết đối phương động không tốt suy nghĩ. Chẳng qua là khi hạ nàng phu quân đã là không nói một lời chấp nhận xuống tới, nàng mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì. Ngay tại Thu Vạn Niên ba người âm thầm thương nghị thời điểm, Lạc Hồng đồng dạng không thành thật, hắn cũng không có giống chính mình nói như vậy trở về động phủ suy nghĩ thật kỹ, mà là ngay tại Quỳnh Lại Sơn bên trong, tìm chỗ linh khí mỏng manh chi địa, trốn vào núi rừng. Dù sao, hắn căn bản liền không cần cân nhắc, Thu Vạn Niên mời hắn là nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là, hắn lúc ấy nếu là thống khoái như vậy đáp ứng, liền sẽ lộ ra 10 phần không bình thường, cho nên mới giả ý nói muốn cân nhắc 5 ngày. Xếp bằng ở bên hồ một khối trên tảng đá, Lạc Hồng sờ lên cằm lẩm bẩm, phong ấn ma vật bí cảnh, Quỳnh Lại Sơn lớn nhất linh địa, 7 ngày liền có thể đến vị trí. Ha ha, nhiều đầu mối như vậy xông tới, kia Thu Vạn Niên để mắt tới bí cảnh, không thể nghi ngờ chính là phong ấn ngọc cốt nhân ma cái kia, không nghĩ tới. Hơn 400 năm sau có hàng lão ma ở đám kia tu sĩ, cũng không phải là nhóm đầu tiên đến thăm cái này phong ấn bí cảnh, cũng khó trách bọn hắn mới vừa đi vào không bao lâu liền xúc động cấm chế, khiến cho toàn bộ bí cảnh không gian sụp đổ, chắc hẳn chính là Thu Vạn Niên bọn hắn lưu lại hậu hoạn. Bất quá Thu Vạn Niên kia phiến linh địa về sau có thể rơi xuống hàng lão ma trong tay, khẳng định là hắn bình yên từ trong bí cảnh trốn thoát, nếu không về thời gian không cách nào đối đầu, mà nếu như không có ta tồn tại, nguyên thời không bên trong bạch thủ tất nhiên khó thoát tử kiếp, Chỉ dựa vào Thu Vạn Niên ba người có thế không trên tay Ngọc Cốt Nhân Ma toàn quân bị diệt, thế tất không đơn thuần là có chỗ chuẩn bị, biết tình báo cũng nhất định sau bọn hắn lộ ra hơn nhiều, nhưng đây đều là thứ yếu. Từ nguyên thời không tình huống đến xem, Ngọc Cốt Nhân Ma thực lực hẳn là giới vô hóa thần cùng luyện hư ở giữa, thấp công phòng thủ cao, cho nên, cho dù luyện hư tu sĩ đối phó, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà, bằng vào ta thực lực bây giờ, chính là đem nó bắt sống cũng là không khó. Chuyến này đối ta mà nói không có bất luận cái gì hung hiểm, chỉ cần kia ba người không dậy nổi không nên có suy nghĩ, nên sẽ tương đương thuận lợi. Đối với phong ấn trong bí cảnh hung hiểm, Lạc Hồng chẳng những lòng dạ biết rõ, càng là không sợ chút nào. Cho nên, hắn lập tức không tiếp tục suy nghĩ nhiều việc này, mà là thần niệm khẽ động, từ vạn bảo nan bên trong lấy ra thiên sát cuồng giáp. Này giáp cùng bình thường linh bảo cực kỳ khác biệt, cũng không cần tu luyện cái gì thông bảo quyết, căn cứ bạch thủ thuyết pháp. Thu phục này giáp phương pháp chính là ở đây giáp trên lưu lại thần thức lạc ấn, hắn trước đây mỗi lần nếm thử đều sẽ bị hung hăng bắn ra, một lần quyết tâm phía dưới, hắn thậm chí thương tổn tới nguyên thần, thật có khó như vậy sao? Lạc Hồng có chút hoài nghi tự nói một câu về sau, liền lộ ra thần thức, thi pháp nếm thử bắt đầu, mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng lạc ấn thần thức thuận lợi trình độ vẫn là để Lạc Hồng không khỏi giật mình, mọi người đều biết. Lạc ấn thần thức quá trình kỳ thật chính là cho pháp bảo bên trong linh tử chỉnh thể xoay tròn quá trình, cho nên, liền xem như lạc ấn pháp bảo bình thường, đều sẽ cảm nhận được rõ ràng lực cản. Nhưng cái này thiên sát cuồng giáp danh tự hung đến không được, vừa rồi lại giống như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, tự mình bày xong tư thế, trực tiếp để Lạc Hồng lưu lại lạc ấn, trong lúc đó một điểm bị ngăn trở cảm giác đều không có, không chỉ có như thế, bị lưu lại thần thức lạc ấn về sau, này giáp còn tự hành biến hóa. Hóa thành phù hợp Lạc Hồng hình thể bộ dáng, tốt gia hỏa, đây thật là cái yêu diễm tiện hóa, tình cảnh này nếu để cho bạch thủ nhìn thấy, Lạc Hồng tin tưởng hắn nhất định sẽ nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết, xem ra này giáp đối với thân phụ thiên sát người quả nhiên là cực kỳ thân hòa, cũng không biết là cái nào gan to bằng trời người, dám ở linh giới luyện chế như vậy một kiện hung giáp, chẳng lẽ hắn không biết rõ lớn thiên kiếp chính là liền đại thừa tu sĩ đều có thể đánh chết sao, nhìn qua cái này trắng ợt giáp trụ. Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói, a, cái này bạch giáp bản tiên tử làm sao nhìn xem như thế nhìn quen mắt, tê đầu đau quá. Ngay tại Lạc Hồng chần chờ muốn hay không mặc vào này giáp nhất thử lúc, ngân tiên tử thanh âm đột nhiên vang lên, lại nói một nửa, nàng vậy mà kêu đau bắt đầu, tiên tử, ngươi thế nào? Lạc Hồng nghe tiếng không khỏi biến sắc, một bên hỏi thăm tình huống, một bên đem thiên sát cuồng giáp thu hồi vạn bảo nan. Ngân tiên tử không có trả lời, bất quá tiếng gào đau đớn rất nhanh liền nhỏ xuống. Lạc tiểu tử không cần phải lo lắng, bản tiên tử chỉ là bị khơi dậy một chút hồi ức, chậm một trận liền tốt, lại qua một lát, ngân tiên tử hơi có vẻ hư nhược thanh âm liền vang lên, không có việc gì thuận tiện, này giáp là Lạc mổ gần nhất ngẫu nhiên đạt được chi vật, đối lai lịch cũng không lắm rõ ràng, tiên tử thế nhưng là biết chút ít cái gì, tại nhân giới trêu chọc thiên đạo coi như xong, linh giới thiên đạo chí ít tại hợp thể trước đó, Lạc Hồng là sẽ không dễ dàng trêu chọc, nếu có ngoại lệ. Đó nhất định là vì cái nào đó trọng đại thí nghiệm, mà tuyệt không phải vì một kiện hung giáp, chẳng những biết rõ, bản tiên tử còn quen thuộc cực kỳ, nghĩ năm đó bản tiên tử chủ nhân cũng không có ít dùng phá thiên thương đánh nát loại này giáp trụ. Lạc tiểu tử, ngươi có nghe nói qua Tà Long tộc? Ngân tiên tử ngữ khí ngạo nghễ hỏi ngược lại, cái này Lạc mổ thật đúng là biết rõ một hai, truyền thuyết tại thời đại thượng cổ linh giới là từ mấy cái đại tộc liên thủ thống trị, ở trong đó liền có Tà Long tộc. Bất quá bởi vì mấy cái này thượng cổ đại tộc đối linh giới chủng tộc khác ức hiếp quá đáng, cho nên về sau bị tất cả chủng tộc liên hợp lại tiêu diệt. Nghe nói trận này đại chiến khiến cho ngay lúc đó linh giới chư tộc bị diệt cái 7-8 phần, có thể nói là tương đương thảm liệt, mà bây giờ linh giới đại tộc đều là tại lần kia đại chiến bên trong cười đến cuối cùng tồn tại. Tiên tử lúc này nói tới Tà Long tộc, chẳng lẽ này giáp chính là tộc này di lưu chi vật? Lạc Hồng mắt sáng lên, liền suy đoán nói, ngươi cái này tiểu tử lại còn thật nghe nói qua, ngược lại là bớt đi bản tiên tử miệng lưỡi, không tệ, này giáp chính là kia Tà Long nhất tộc bản mệnh chiến giáp, linh giới còn có còn sót lại quả thực là khiến người ngoài ý, hơn phân nữa là bởi vì bản nguyên lực lượng hoàn toàn đánh mất, mới không có ở chiến hậu bị các tộc tìm được tiêu hủy, tự hồ là không thể tại Lạc Hồng trước mặt người trước hiển thánh, ngân tiên tử hơi có vẻ thất vọng nói, tiêu hủy, chỉ là một kiện linh bảo mà thôi, cần phải tiêu hủy sao? Lạc Hồng mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, Lạc tiểu tử, ngươi không có trải qua, cho nên không biết lúc ấy chư tộc đối mấy cái kia thượng cổ đại tộc cừu hận lớn đến bao nhiêu, đừng nói là tà long tộc bản mệnh chiến giáp, chính là tà long tộc phòng ốc kiến trúc đều bị toàn bộ sang bằng thành đất bằng. Hắc hắc, cái này nếu là trước kia, ngươi tư tàng cái này thiên sát tà long giáp, tất nhiên muốn đi thiên phạt đình đi một lần. Bất quá tại bản tiên tử ly khai linh giới trước, thiên phạt đình liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, tà long tộc càng là hy hữu làm người biết, cho nên cho dù ngươi người mang này giáp, cũng không phải vấn đề gì. Ngân tiên tử giọng nói nhẹ nhàng nói, cái kia không biết này giáp có gì thần thông, lại có thể sẽ phản vệ kỳ chủ, sát khí tràn ngập trắng ợt giáp trụ, xem xét liền biết không phải cái gì thiện vật. Lạc Hồng nhưng phải hỏi rõ ràng, miễn cho ngày sau bị nặng, đã là bản mệnh bảo vật, hắn thần thông uy lực tự nhiên là theo kỳ chủ tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên. Ngươi trong tay cái này đã đánh mất toàn bộ bản nguyên chi lực, có thể thấy được kỳ chủ năm đó nhất định là huyết chiến một trận, bởi vậy cũng không tốt phán đoán nó cụ thể ra sao cấp độ. Rất nhiều tà long tộc bí thuật cũng không cách nào nhờ vào đó giáp thi triển, mà này giáp phòng hộ năng lực lại cùng chủ nhân chỗ nghi ngờ sát khí tức hơi thở tương quan. Lạc tiểu tử ngươi cũng coi như được trời ưu ái, thân có thiên sát nhiều, bản tiên tử chính là tại những cái kia hợp thể tà long trên thân cũng không gặp qua, cho nên ngươi cứ yên tâm mặc đi. Hắc hắc, về sau ngươi nếu có cơ duyên lấy tới một chút chân long máu, bản tiên tử lại truyền cho ngươi một môn chữa trị này giáp bản nguyên chi lực bí thuật, đến lúc đó này giáp nhất định có thể xuất hiện tại hỗn độn vạn linh bản bên trên, một chút lão gia hỏa sắc mặt chỉ sợ muốn biến trên biến đổi, có lẽ là không cho rằng Lạc Hồng sẽ có bực này cơ duyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngân tiên tử không chút nào ngại chuyện lớn nói, thì ra là thế, kia Lạc mổ nhưng phải hảo hảo đem này giáp tế luyện một phen, cái này năm ngày xem ra là không thể nhàn rỗi. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ nói một câu về sau, liền một lần nữa đem thiên sát tà long giáp tế ra, trong tay liên tục gãy 10 ngón tay, bắt đầu không ngừng hướng hắn đánh ra pháp quyết. 7 ngày luân chuyển, 3 ngày đi hôm qua, rất nhanh 5 ngày thời gian liền qua. Cảm giác trước đó hỗn độn vạn linh bản viết sai, có thể lên bản thông thiên linh bảo quá ít, không phù hợp trong nguyên tắc một chút tình tiết, tỉ như lũng gia thiết kế Diệp gia liền ném ra bên ngoài một kiện, mặc dù là bay đu qua, bất quá bây giờ vẫn là đổi thành có một vạn kiện thông thiên linh bảo có thể lên bản, mà không phải trước đó 100 kiện. Chương 889, ma hóa yêu cầm, Quỳnh Lại Sơn nơi nào đó linh địa, Thu Vạn Niên ba người đang ngồi ở một tòa trong lương đình, thần sắc cũng rất không bình tĩnh chờ Lạc Hồng tin tức. Đột nhiên, Thu Vạn Niên trên mặt vui mừng lóe lên, cấp tốc nói một tiếng tới, liền phi thân chui ra khỏi đình nghỉ mát. Hai người khác thấy thế cũng là hai mắt sáng lên, theo sát lấy phi độn mà ra. Cái gặp, một đạo rực rỡ lam độn quang đang từ chân trời giống như lưu tinh bay vụt mà đến, hơi chút cảm ứng pháp lực khí hơi thở, ba người liền nhận ra thân phận của người đến. Rất nhanh, rực rỡ lam độn quang liền xuyên qua đại trận lồng ánh sáng, tại Thu Vạn Niên ba người trước mặt dừng lại, lộ ra Lạc Hồng thân hình. Lạc đạo hữu, ngươi đã tự mình tới đây, thế nhưng là bằng lòng tương trợ ta chờ, không có quá nhiều khách sáo, Thu Vạn Niên có vẻ 10 điểm nóng vội hỏi. Lạc mổ hoàn toàn chính xác đối cái kia phong ấn trong bí cảnh bảo vật cảm thấy rất hứng thú, đối ba vị cũng có mấy phần tín nhiệm, nhưng muốn Lạc mổ triệt để bằng lòng việc này, còn cần ba vị trả lời Lạc mổ mấy vấn đề. Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc nói, Lạc đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thu Vạn Niên điểm nhẹ xuống đầu đạo, trong lòng không khỏi càng là phấn chấn. Dù sao, Lạc Hồng biểu hiện được càng là nghiêm túc, hắn đáp ứng việc này khả năng lại càng lớn. Mạc đạo hữu trước đây nói là theo trong cổ tịch đạt được bí cảnh manh mối, Lạc mổ muốn tận mắt nhìn xem, không biết có thể. Gặp Thu Vạn Niên tỏ thái độ, Lạc Hồng cũng không khách khí, trực tiếp liền đưa ra yêu cầu nói, cái này đương nhiên, không trải qua muốn tại Lạc đạo hữu bằng lòng tương trợ về sau. Mạc mổ có thể thề, trước đây đối kia ma vật thực lực giới thiệu cũng không nửa phần nói ngoa, nhưng nếu là bởi vì linh bảo quan hệ, khiến cho trở nên so lão phu nói mạnh, đó cũng là không có biện pháp sự tình, chớ bất bình ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Mà đối với Lạc Hồng cái này một yêu cầu, Thu Vạn Niên vợ chồng cũng không dị nghị, dù sao điểm bảo lúc đối phương khẳng định sẽ ở trận, hắn cũng chưa chắc liền nghe quá ngàn bảo thượng nhân tên tuổi. Ngoại trừ có thể được biết phong ấn bí cảnh lai lịch bên ngoài, viên kia cổ ngọc giản cũng không thể nói cho đối phương quá nhiều đồ vật, dạng này cũng được. Lạc Hồng gật đầu lên tiếng, tiếp lấy trầm ngâm một lát sau lại hỏi, Thu đạo hữu, Lạc mổ nghĩ biết rõ ngươi vì sao như thế nóng lòng đạt được kia trong bí cảnh bảo vật, dù sao xem đạo hữu như vậy cực lực mời Lạc mổ bộ dạng, ngươi đối với cái này làm được nắm chắc cũng không lớn, là cái gì nguyên nhân, để ngươi nguyện ý mạo này kỳ hiểm? Linh bảo tuy tốt, nhưng so sánh tính mạng của mình, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Nghe nói lời ấy, Thu Vạn Niên không khỏi thần sắc ảm đạm, trầm mặc một lát sau mới nói, Lạc đạo hữu có biết chúng ta hóa thần tu sĩ có thể sống đến thọ hết chết già có thế có mấy người? Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới, liền xem chừng suy đoán nói, nên có thế có một nửa đi, ha ha, dứt bỏ những cái kia có thể tiến giai luyện hư đạo hữu, một thành cũng chưa tới. Thu Vạn Niên cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, Lạc đạo hữu, ngươi là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, còn chưa trải qua linh giới thiên kiếp, tất nhiên là không rõ ràng trong đó hung hiểm, chờ ngươi tự mình trải nghiệm qua, liền minh bạch nha phu quân nói không giả. Hứa Nguyệt Anh khẽ vuốt Thu Vạn Niên sau lưng, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, thì ra là thế, Lạc mổ không có vấn đề khác, liền theo ba vị đi tới một lần. Lạc Hồng một bên nghĩ thầm cái này hoàn toàn đúng lên, một bên chắp tay tuyên bố, quá tốt rồi, có thể được Lạc đạo hữu tương trợ, lần này chúng ta nhất định mã đáo thành công, ha ha. Thu Vạn Niên nghe vậy không khỏi thoải mái cười nói, vậy liền thỉnh Lạc đạo hữu ký phần này linh khế, nói, chớ bất bình lật bàn tay một cái, lấy ra một cái quyển trục, ba vị lại còn chuẩn bị linh khế. Cũng tốt, như vậy mọi người đều có thể an tâm. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra, chớ bất bình trong tay linh khế chính là Thiên Uyên Thành mua bán loại kia, này khế cấm chế rất mạnh, nhưng giá cả cũng là cực quý, đối phương chịu phía dưới này vốn gốc, nhưng hắn cũng là hết sức kinh ngạc. Tiếp nhận linh khế quyển trục nhìn qua về sau, Lạc Hồng không nhiều do dự liền tại đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, trên nó đầu điểm nhẹ một cái, sau một khắc, đông đảo huyết sắc phù văn liền từ linh khế trên quyển trục bay ra, nhao nhao tràn vào Lạc Hồng nhục thân bên trong. Đây cũng là linh khế cấm chế, nghe nói cho dù là luyện hư tu sĩ vi phạm với, cũng ít nhất là cái cảnh giới rơi xuống hạ tràng, cho nên, dùng tại hóa thần tu sĩ trên thân tuyệt đối là dư xài. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại phát hiện, cấm chế này vừa tiến vào nhục thân, trong cơ thể hắn ngũ sắc chân huyết liền có điều phản ứng, tựa như xua đuổi bầy cừu đồng dạng, đem dồn đến một chỗ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức liền biết, cấm chế này đúng là vừa vặn bị hắn ngũ sắc chân huyết khắc chế. Ngay lập tức hắn chỉ cần thoáng thôi động, liền có thể đem triệt để xóa đi, nhưng cái này khẳng định sẽ để cho linh khế có chỗ biến hóa, cho nên hắn ngược lại khống chế được ngũ sắc chân huyết. Về phần cái này linh khế trên nội dung, đều là kiểu cũ tại bí cảnh bên trong phải công kích lẫn nhau, cùng ước định cẩn thận điểm bảo phương thức, không có gì đặc thù. Lạc đạo hữu thật sảng khoái, tiếp xuống mấy ngày còn xin tại Thu Mổ động phủ ở, chờ đợi mở ra phong ấn bí cảnh thời cơ tốt nhất, đem linh khế tiếp nhận. Thu Vạn Niên cảm thấy an tâm nói, tại Thu đạo hữu trong phủ ở. Trước đó đạo hữu không phải nói cự ly mở ra thời cơ không có mấy ngày sao? Hiện tại tại sao lại không vội? Lạc Hồng trong lòng cười thầm, ra vẻ không biết nói, mong rằng Lạc đạo hữu đừng nên trách, Thu Mổ trước đó có chỗ giấu giếm, cái kia phong ấn bí cảnh không tại nơi khác, ngay tại Thu Mổ mảnh này linh địa bên trong. Thu Vạn Niên cười nhẹ giải thích nói, lại có loại sự tình này. Cái kia ngược lại là bớt đi đi đường công phu, Lạc Hồng làm ra vốn có phản ứng nói. Sau đó, bốn người lại hàn huyên một lát, tại phân biệt trước đó, Lạc Hồng đúng hẹn lấy được viên kia cổ ngọc giản, nhìn qua trong đó ghi chép về sau, trong lòng của hắn cho tới nay liên quan tới ngọc cốt nhân ma nghi hoặc lập tức bị giải khai. 10 ngày sau, tại Thu Vạn Niên linh địa bên trong một tòa trụi lũi núi đá phía trên, bốn đạo bóng người lơ lửng giữa không trung, chính là Lạc Hồng bọn hắn một nhóm. Nơi đây chính sử linh mạch phía trên lại là không có một ngọn cỏ, nghĩ đến cái kia phong ấn bí cảnh lối vào liền ẩn vào nơi đây, nhìn qua phía dưới núi đá, Lạc Hồng nhàn nhạt phỏng đoán nói, Lạc đạo hữu đoán được không tệ, tiếp xuống Thu Mổ liền muốn lấy trận phá cấm, các ngươi tuần tự lui một chút, dặn dò ba người một tiếng về sau, Thu Vạn Niên liền tác tế ra một khối cả bàn, lập tức một tòa to lớn quan trận liền đem cả tòa núi đá bao phủ đi vào, theo hắn thi pháp 8 cái hơi mờ cột sáng theo quan trận sa sút dưới, làm thành 4 phương pháp trận, mà khi trận pháp thành hình về sau, núi đá rất nhanh liền nứt toát ra hơn 19 gốc khe hở, từ đó tràn ra nhạt màu lam linh quang, phá cho ta, Thu Vạn Niên đột nhiên thét ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên vỗ trong tay trận bàn, liền làm cho đỉnh đầu quan trận khí tức phóng đại một đoạn, tương ứng, kia theo núi đá kẻ đất bên trong tràn ra linh quang cũng càng phát ra nồng đậm, rốt cục tại một trận đột nhiên xuất hiện rung mạnh về sau, một vòng không gian ba động dập dần mà ra, xong rồi. Thu Vạn Niên thấy thế không khỏi vui mừng, hướng về phía trận bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến cho ẩn vào trong trận về sau, liền phi độn đến một cái kẻ đất phía trên. Lạc Hồng ba người lúc này cũng biết phong ấn bí cảnh đã bị mở ra, nhao nhao phi độn mà tới, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng đôi trong mắt liền nổi lên linh quang, theo kẻ đất nhìn xuống dưới, liền gặp một cái màu lam, phảng phất vòng xoáy đồng dạng chùng sáng. Ta nhớ được hàng lão ma lần kia là khẽ dựa gần, liền bị cái này quang đoàn bên trong phun ra bảy sắc hào quang cuốn vào, mà bây giờ cái này quang đoàn lại nhìn xem có chút vô hại, hiển nhiên, ở trong đó biến hóa là từ Thu Vạn Niên bọn người mà lên. Lạc Hồng đang nghĩ ngợi, Thu Vạn Niên hơi có vẻ phấn khởi thanh âm liền tại Lạc Hồng vang lên bên tai, trận pháp chỉ có thể duy trì bí cảnh lối vào mở ra một tháng, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta nắm chặt khởi hành, một tháng thời gian đối với hóa thần tu sĩ mà nói xác thực ngắn ngủi, có thời gian là phá giải một cái cấm chế cũng không chỉ như thế thời gian dài. Lập tức, Thu Vạn Niên liền dẫn đầu trốn vào màu lam quang đoàn bên trong, Hứa Nguyệt Anh theo sát phía sau, Lạc Hồng theo thói quen muốn cái cuối cùng đi vào, lại phát hiện Chớ Bất Bình tựa hồ đang chờ hắn trước vào, mà khi Lạc Hồng nhìn về phía hắn lúc, hắn chỉ là làm cái trước hết mời thủ thế, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, lúc này phi thân trốn vào màu lam quang đoàn, lam quang lóe lên, hắn liền tới đến bí cảnh bên trong, cái gặp, hắn cùng Thu Vạn Niên vợ chồng giờ phút này cũng tại một mảnh trong sương mù trắng, đỉnh đầu ước chừng ngàn trượng chỗ phiêu động lấy bảy cái sữa màu trắng to lớn quang đoàn, phản phất mặt trời đồng dạng đem bí cảnh chiếu sáng, bất quá, bọn chúng quang mang lại có thể cho người một loại cảm giác mát mẻ, mà tại dưới chân bọn hắn, sương trắng rất là đậm đặc, ẩn ẩn truyền đến sóng nước thanh âm, tựa hồ bọn hắn đang phi độn tại một mảnh nổi sương mù hồ nước phía trên. Lạc Hồng không khỏi vì thế nhíu mày, dù sao loại hoàn cảnh này thế nhưng là rất dễ lọt vào đánh lén, phản phất là tại xác minh Lạc Hồng ý nghĩ, trong sương mù lại xa xa truyền đến vài tiếng quái minh, sau một khắc, Chớ Bất Bình cũng tại một trận trong lam quang hiện thân, gặp người đến đủ, Thu Vạn Niên liền nhìn về phía một bên Hứa Nguyệt Anh nói, cái này trong sương mù khói trắng tựa hồ không thái bình, Nguyệt Anh, thử một chút có thể hay không thổi tan nó, Hứa Nguyệt Anh lúc này gật đầu tất cả. Tiếp lấy liền môi đỏ khẽ nhếch phun ra một cái lọ thuốc hít đồng dạng bình nhỏ. Cái gặp, bình này quay tiếp một vòng về sau, liền đem miệng bình nhắm ngay phía trước sương trắng. Theo Hứa Nguyệt Anh ở bên bấm niệm pháp quyết niệm chú, bình này lập tức linh quang đại phóng, từ đó phun ra một cổ màu xanh kình phong. Này gió mới từ miệng bình gãy ra lúc, chỉ là mảnh như ngón út, nhưng chỉ vẻn vẹn thổi ra mấy trượng xa, liền gào thét một tiếng bỗng nhiên bành trướng, trong chốc lát lại biến thành một cổ mãnh liệt cực điểm gió lốc. Này gió lốc thổi qua, chung quanh sương mù lập tức liền điên cuồng cuồng cuộn lấy thối lui, rất nhanh, một cái sạch sẽ không gì sánh được thông đạo, liền xuất hiện ở bốn người trước mặt, phu quân, cái này trong sương mù khói trắng có cổ lực lượng vô danh, hoàn toàn thổi tan là không được, chỉ có thể như thế mở đường, nhìn qua ở phía xa tiêu tán gió lốc, Hứa Nguyệt Anh lắc đầu nói, như thế liền là đủ, cái này phong ấn bí cảnh cũng không lớn, đoán chừng 3-4 vòng xuống tới. Nhóm chúng ta liền có thể đến Thiên Bảo Thượng Nhân Vẫn Lạc chi địa, Thu Vạn Niên cảm thấy vì thế tiêu hao một điểm pháp lực hoàn toàn đáng giá, dù sao cũng so bị trong sương mù không biết tồn tại đánh lén muốn tốt. Nói đi, bốn người dọc theo thông đạo bắt đầu phi độn về phía trước, ước chừng một chén trà thời gian về sau, Lạc Hồng đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên sương trắng. Sau một khắc, một đám dương cánh mấy trượng màu trắng yêu cầm liền từ trong sương mù khói trắng bay ra. Cái gặp những này yêu cầm từng cái mỏ nhọn dài cánh, mỏ rủ xuống một khỏa bú thịt, bụng sinh một đôi màu xanh biết lợi trảo, bích trảo hạt. Làm sao trưởng thành cái bộ dáng này, vừa thấy được những này yêu cầm, Thu Vạn Niên liền không khỏi hoảng sợ nói. Bích trảo hạt là một loại cao giai linh hạt, bởi vì bộ dáng rất có tiên khí, tính tình cũng 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn, thường bị cao giai tu sĩ nuôi ở trong động phủ, trang trí bề ngoài, mà bây giờ, những này bích trảo hạt lại là dáng dấp hung thần ác sát. Ngay lập tức trực tiếp liền hướng bốn người đánh tới, vừa dứt lời, những này bích trảo hạt mỏ ở dưới bú thịt liền bỗng nhiên co rụt lại, từng đạo đen nhánh thủy tiễn theo bọn nó trong miệng bắn ra, Chớ không ngay ngắn tốt phi độn tại bích trảo hạt đánh tới một bên, ngay lập tức hắn là đứng mũi chịu sào, bởi vì không biết biến dị sau bích trảo hạt có gì thần thông, hắn cũng không dám đón đỡ những này màu đen thủy tiễn, thần niệm khẽ động liền tế ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, một đạo pháp quyết đánh ra. Bảo vật này lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tựa như một mặt đồng tường, đem Chớ Bất Bình bảo hộ ở phía sau. Thu Vạn Niên vợ chồng lúc này cũng thi triển thủ đoạn, Hứa Nguyệt Anh vẫn là tế ra kia dẹp ngọc bình nhỏ, theo bình trong miệng gãy ra thanh phong đưa nàng cùng Thu Vạn Niên cũng một mực bao lấy, mà chính Thu Vạn Niên thì là tay phải một đám, làm cho một gốc thanh ngọc cây nhỏ nổi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lốc bốc đập nện âm thanh liền không ngừng truyền đến, những này màu đen thủy tiễn lực đạo không lớn. Cho dù rất nhiều chi cùng nhau nện ở trên gương đồng, cũng không có làm cho Chớ Bất Bình cảm thấy cái gì áp lực, cũng không chờ hắn thở phào. Một màn kế tiếp, lại khiến cho sắc mặt đại biến. Cái gặp, cái này gương đồng pháp bảo bên trên, phàm là bị màu đen thủy tiễn bắn trúng chỗ, cũng xuất hiện mấp mô ăn mòn vết tích, chỉ là mấy thức, chớ bất bình pháp bảo liền linh quang ảm đạm, bị hao tổn không nhẹ. Một bên khác, phong cầu bên trong Hứa Nguyệt Anh cùng Thu Vạn Niên sắc mặt đồng dạng không đẹp, cứ việc không có gương đồng pháp bảo như vậy rõ ràng, nhưng phong cầu bị màu đen thủy tiễn nện qua đi, cũng là mờ nhạt rất nhiều. Hiển nhiên, những này màu đen thủy tiễn ăn mòn thần thông cũng không đơn thuần tại phương diện vật chất. Trong bốn người, ngay lập tức chỉ có Lạc Hồng sắc mặt như thường, càng không chi lực vô hình vô chất, cũng không thụ những này màu đen thủy tiễn ảnh hưởng, nhanh cùng nhau động thủ diệt đi những này bích trảo hạt, pháp bảo bị hao tổn, chớ bất bình không khỏi gấp giọng hô, không bằng đám người đáp lại, hắn liền đi đầu vẫy ra bảy viên hắc đinh, hướng những cái kia bích trảo hạt đánh tới. Lạc Hồng cũng không muốn ở đây trì hoãn thời gian, thần niệm khẽ động, liền đem 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm toàn bộ tế ra, phi kiếm chém qua, đông đảo bích trảo hạt liền biến thành từng đoàn mưa máu rơi xuống, một cái liền làm màu đen mưa tên thưa thớt rất nhiều. Hứa Nguyệt Anh lúc này một tay một chỉ, vô số màu xanh phong nhận liền từ phong cầu biên giới vung ra, những này biến dị bích trảo hạt nhục thân tương đương yếu đuối, mà ngay cả một cái phong nhận cũng không cách nào chống cự, lúc này liền bị tàn sát trống không. May mắn những này hình thù cổ quái bích trảo hạt bản thân không mạnh, không phải vậy thật là có nhiều khó giải quyết. Thu Vạn Niên thấy thế liền đem lòng bàn tay ngọc thụ vừa thu lại, trầm giọng thở dài, phu quân, những này bích trảo hạt là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến dị thành cái dạng này? Hứa Nguyệt Anh đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi, mới vừa vào bí cảnh liền gặp được ngoài ý liệu tình huống, quả thực không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vi phu không nhìn lầm, những này bích trảo hạt trên thân cũng có nhàn nhạt ma khí, tám thành là bị ma hóa sau ở chỗ này sinh sôi mà thành. Bất quá ma hóa sự tình vốn là cửu tử nhất sinh, cho dù nơi đây nguyên bản có rất nhiều linh thú, nghĩ đến hiện tại cũng sẽ không cho nhóm chúng ta tạo thành phiền phức. Tiếp tục đi. A, à, Lạc đạo hữu đối với mấy cái này bích trảo hạt túi độc cảm thấy hứng thú, mở miệng trấn an một phen về sau, Thu Vạn Niên liền chào hỏi đám người tiếp tục lên đường. Lúc này đã thấy Lạc Hồng đang có chút nhập thần loay hoay một khỏa bú thịt. Chương 890, âm mưu dần dần lộ. A, à, cái này bú thịt bên trong hắc thủy cùng Lạc Mỗ đang tìm kiếm một loại linh tài 10 điểm gần, chỉ là màu sắc khác nhau, nhưng Lạc Mỗ vừa rồi không thể một cái nhận ra. Lạc Hồng một bên thi pháp lấy ra một giọt hắc thủy, một bên không chớp mắt giải thích nói, ma hóa biến dị về sau, linh thú trên người vật liệu đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, thậm chí xuất hiện trên đời này nguyên bản không có linh vật. Lạc đạo hữu vẫn là không muốn báo quá lớn hy vọng cho thỏa đáng. Thu Vạn Niên có thể không cảm thấy bích trảo hạt sẽ biến dị ra Lạc Hồng vừa vặn cần linh tài, mà lại thường thường luyện khí luyện đan đều là lệch một ly thất chi ngàn dặm, thuận tiện nói khuyên bảo nói, từng, xác thực không phải, này hắc thủy ăn mòn thần thông còn kém xa lắm, bất quá, cuối cùng nếu là thực tế không có biện pháp, cũng chỉ có thể dùng hắn thay thế lấy thử một lần, nói, Lạc Hồng liền điều khiển càn khôn chi lực, đem tất cả ma hóa yêu cầm bú thịt cũng cho nhiếp thủ tới, làm phiền ba vị chờ lâu, tiếp tục lên đường đi. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lập tức tinh luyện hắc thủy, đơn giản phong linh về sau, liền đem đông đảo bú thịt thu nhập vạn bảo nang, mặt hướng ba người nói, bất quá mấy tức mà thôi, nói không nổi làm phiền, cũng có Lạc đạo hữu càng không chi lực nhường Thu Mỗ mở rộng tầm mắt, trước đây Thu Mỗ cũng chỉ là tại trong điển tịch gặp qua này thần thông. Thu Vạn Niên ngay lập tức không có bất luận cái gì bất mãn nói, tu luyện này thần thông thế nhưng là có chút hung hiểm, nếu là Lạc Mỗ trước đây có tuyển, cũng sẽ không đi đến con đường này, bây giờ quay đầu cũng là chậm. Lạc Hồng lắc đầu, thói quen khiêm tốn nói, trên đời này nào có không trải qua nguy hiểm liền phải chỗ tốt chuyện tốt, chúng ta còn không phải là vì mấy món linh bảo, liền biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành sao. Thu Vạn Niên cũng không biết bị chạm đến cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ biểu lộ cảm xúc nói, sau đó, đám người liền tiếp theo hướng bí cảnh ở trung tâm tiến lên, cứ việc trong sương mù khói trắng vẫn là sẽ thỉnh thoảng truyền đến quái minh, nhưng theo sương mù tường bên trong sông ra ma hóa yêu vật tình huống cũng không lại phát sinh. Không bao lâu, đám người liền từ phía trước trong sương mù khói trắng thấy được trận trận bảy sắc hào quang. Hứa Nguyệt Anh lúc này đem ra sử dụng gió lốc hướng khắp chung quanh thổi, làm cho kia phát ra linh quang đồ vật hiển lộ thân hình. Cái gặp, một cái to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng bảy màu phiêu phù ở trên mặt nước, khí tức rất là kinh người. Cái này chắc hẳn chính là bảy hà đoạn không đại trận. Thu huynh, tế ra kiện pháp khí kia đi. Nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng bảy màu nhìn số mắt về sau, chớ bất bình đột nhiên mở miệng nói. Đối với trước mắt một màn này, Lạc Hồng cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao viên kia cổ trong ngọc giản liền có ghi chép, kia thiên bảo thượng nhân làm phòng tự mình biến thành ma vật chạy ra bí cảnh, cố ý hướng Phật môn cầu lấy cái này bảy hà đoạn không đại trận, cũng tại trong ngọc giản lưu lại có thể mở ra đại trận pháp khí phương pháp luyện chế. Pháp khí này mặc dù sử dụng linh tài, nhưng luyện chế có chút phiền phức, Thu Vạn Niên bọn hắn cũng là mời Thiên Uyên Thành bên trong luyện khí sư, mới thành công đem luyện chế ra ra, qua vô số thời đại, cũng không biết trận này bên trong ra sao tình huống, tất cả mọi người cẩn thận một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối kia ma vật, nghiêm túc dặn dò một câu về sau, Thu Vạn Niên liền lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa chạm rỗng ngọc cầu, pháp lực thúc dục liền đem tế đến không trung, cái gặp, này ngọc cầu tổng cộng có mười mấy tầng nhiều, mỗi tầng cũng có chạm rỗng điêu xăm, lúc này cùng nhau chuyển động phía dưới, lập tức bắn ra ra phức tạp cực điểm quang ảnh, như thế qua mười mấy hơi thở về sau, tại Thu Vạn Niên ba người khẩn trương trong ánh mắt, quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong rốt cục chậm rãi xuất hiện một lỗ hổng, cái này lỗ hổng lúc đầu cực nhỏ, nhưng rất nhanh liền giống như vòng xoáy càng chuyển càng lớn, đồng thời truyền ra một cổ hấp lực, đem chạm rỗng ngọc cầu cho dẫn dắt tới. Mà khi chạm rỗng ngọc cầu hoàn toàn khảm nạm tại tường ánh sáng trên lúc, đám người rốt cục thấy được quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong cảnh tượng, ngoài dự liệu chính là, đại trận nội bộ cũng không giống như đám người trước kia tưởng tượng như vậy ma khí tràn ngập, hung hiểm vạn phần, mà là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một khối lơ lửng cự nham phiêu phù ở trong đó, cự nham đỉnh chóp bị người dùng thần thông san bằng, cũng tạo một mảnh kiến trúc, nhiều chỗ có thể thấy được trận pháp cùng cấm chế vết tích, phu quân. Có phải hay không cái này bảy hà đoạn không trận quá mức lợi hại, đã sớm đem trong đó ma vật làm hao mòn rơi mất, Hứa Nguyệt Anh không khỏi phỏng đoán đạo, dù sao cảnh tượng trước mắt thực tế không giống như là ma khí mất khống chế sau bộ dáng, không thể chủ quan, có chút ma vật bị lâu dài phong ấn sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đem ma khí toàn bộ thu liễm nhập thể, để cầu có thế chống càng lâu, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chính là tìm tới kia ma vật, tốt nhất có thế thừa dịp nó ngủ say, đem diệt đi. Thu Vạn Niên vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo mọi người nói, việc này không nên chậm trễ, lão phu cái này liền thiêu đốt tìm ma hương, còn xin Thu Huynh cùng Lạc Đạo Hữu làm tốt chuẩn bị, chớ bất bình hiển nhiên cũng không cho rằng bọn hắn sẽ như Hứa Nguyệt Anh nói như vậy hảo vận, lúc này liền lấy ra một cái to bằng ngón tay màu đen hương nến, hỏi thăm hai người nói, Thu mổ không có vấn đề, Lạc Đạo Hữu có thể có gì muốn chuẩn bị, Thu Vạn Niên điểm nhẹ xuống đầu nói, Lạc mổ bất cứ lúc nào đều được. Chỉ cần Thu đạo hữu các ngươi có thế như trước đó đã nói xong như vậy, thời gian ngắn bên trong chế trụ kia ma vật, Lạc mổ liền cam đoan chí ít một kích trọng thương kia ma vật. Kỳ thật, Lạc Hồng cũng không muốn diệt đi kia ngọc cốt nhân ma, dù sao cái này ma vật da dày thịt béo, là cái tốt tay chân. Vừa vặn, Hoàng Tuyền quỷ thủ có năng lực cầm cố lại này ma, cho nên Lạc Hồng lúc này lại là tồn lấy thu phục này ma ý niệm, nếu là đầy đủ may mắn. Hắn hóa thân thậm chí có thể bằng vào cái này ngọc cốt nhân ma tu vi tiến nhanh, bất quá cái này có thể không thể thành, còn phải chờ hắn tìm hiểu tới bách mạch luyện bảo quyết về sau, khả năng biết được, xác nhận Lạc Hồng không có vấn đề về sau, Thu Vạn Niên lúc này dẫn đầu trốn vào đại trận, hướng kia lơ lửng cự nham mà đi, lúc này, chớ bất bình ngược lại là 10 điểm dứt khoát, cùng Hứa Nguyệt Anh cùng nhau đi theo, ngược lại là Lạc Hồng, cố ý chậm trễ một chút, tại ai cũng không có phát giác tình huống dưới. Một con xinh xắn tử tinh hạt theo bên hông hắn leo ra, mau lẹ vô cùng chui vào vạt áo của hắn bên trong, tiếp cận cự nham về sau, chớ không để ngang khắc liền đem tìm ma hương thiêu đốt, lập tức một đạo khói đen bay ra, dành dụng một lát sau, liền thẳng hướng trung ương một tòa hình tròn quảng trường mà đi, cái gặp, cái này hình tròn trên quảng trường đứng thẳng lấy đông đảo bia đá, cấp trên khắc lấy lít nha lít nhít màu bạc phù văn, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện trong đó lại một tấm bia đá hình dạng có chút quái dị. Ẩn ẩn lại có hình người hình dáng, gặp tình hình này, Thu Vạn Niên trong mắt vẻ kiên dè lóe lên, lập tức nhìn về phía bên cạnh hai người, gặp bọn hắn cũng lộ ra tương đồng thần sắc, liền biết bọn hắn cũng có cùng mình đồng dạng phỏng đoán, khối kia quái dị bia đá, chính là Thiên Bảo Thượng Nhân thi hài, cũng chính là nơi đây ma vật, cái này ma vật hiện tại không nhúc nhích, phản phất như cũ đang ngủ say bên trong, chính là động thủ tuyệt hảo thời cơ, Thu Vạn Niên quyết định thật nhanh, dùng nhãn thần ra hiệu chớ không bình thản Hứa Nguyệt Anh về sau, liền thu liễm khí tức chậm rãi hướng hình tròn quảng trường bỏ chạy, Lạc Hồng thì kéo ra một chút cự ly, đi theo phía sau, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị toàn lực xuất thủ bộ dáng, nhưng kỳ thật, hắn thời khắc này ý niệm căn bản cũng không tại ma vật trên thân, bởi vì A Tử vừa rồi mang cho hắn tin tức, làm hắn cho tới nay dự cảm không tốt thành sự thật, chương 891, phản bội cùng Ngọc Thạch câu phần, chủ nhân, có ngọt ngào hương vị nha. Là Mạc Bất Bình thiêu đốt tiền ma hương về sau, A Tử lập tức liền truyền âm nói, mà tại A Tử nhận biết bên trong, nhưng phàm là độc vật, vậy cũng là thơm ngọt, cho nên kia tiền ma hương tuyệt đối là bị động tay động chân. Có thể khiến Lạc Hồng không hiểu là, Mạc Bất Bình nếu là cố ý hạ độc, linh khế cấm chế lúc này liền sẽ phát tác, nhưng hắn bây giờ lại là một bộ người không việc gì bộ dáng. Ngoài ra, Thu Vạn Niên vợ chồng đối với cái này tự hồ cũng không hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không vội vã đi đối phó Ngọc Cốt Nhân Ma, nhất định phải trì hoãn một trận, bảo đảm hắn trúng độc mới là. Như thế xem ra, tám thành là có phe thứ ba thế lực đã tham dự, hiện tại đối phương còn chưa lộ diện, ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Hồng hai mắt nhắm lại, ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lúc này, Thu Vạn Niên ba người đã lặng yên vây quanh hình tròn quảng trường, mà khi hắn tới gần về sau, liền rõ ràng xem đến, khối kia hình dạng cổ quái bia đá kỳ thật chính là một bộ cuộn mình xương người, chỉ là người này xương trên bảo bọc một lớp bụi bố, khiến cho trở nên không tốt phân biệt thôi. Mà cổ này xương người chủ nhân là ai đương nhiên không cần phải nói, Thu Vạn Niên ngay lập tức không nhiều do dự, lòng bàn tay một đám liền tế ra xanh biếc cây nhỏ, cũng hét lớn một tiếng, động thủ. Hứa Nguyệt Anh cùng Mạc Bất Bình lập tức riêng phần mình tế ra một cái hiện ra khóa bạc liên, nắm lấy hất lên, liền làm hắn như linh xà hướng người kia xương bay tới, mà tự hồ là nhận lấy linh khí kích thích, xương người trên thân món kia sớm đã mục nát phai màu áo xám, lập tức giống như tơ liễu băng tán tung bay, khô lâu trong hốc mắt bỗng nhiên dấy lên hắc sắc ma diễm. Lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ xương người toàn cảnh, hắn mỗi một căn cốt cách đúng là như ngọc óng ánh. Cũng may, cái này Ngọc Cốt Nhân Ma thức tỉnh đến chung quy là chậm nhiều, không đợi hắn có động tác gì, hai đầu ngân liên liền một trái một phải đem hắn kéo chặt lấy. Hắn vừa mới giãy giụa, hai đầu ngân liên trên liền nổi lên đông đảo kim sắc phản văn, đem bị bỗng đến tư tư rung động, toát ra trận trận khói đen. Liên quan tới cái này hai đầu ngân liên, Thu Vạn Niên từng cùng Lạc Hồng đã thông báo, đây là hắn theo tự mình nhận biết Phật môn hảo hữu kia mượn tới phục ma pháp bảo. Bảo vật này vừa ra, chính là Lạc Hồng lúc động thủ. Không tốt, hàng ma liên không đã thương được hắn, phu quân nhanh dùng một linh thụ đem trấn áp. Hứa Nguyệt Anh thấy rõ ràng, hàng ma liên thanh thế mặc dù khá lớn, nhưng cũng không tại đối phương kia ngọc chất xương cốt trên lưu lại một tia vết tích. Đồng thời, này ma dãy dụ lực đạo to đến lạ thường, vẻn vẹn trói buộc mấy tức, liền để pháp lực của nàng trút xuống hai thành. Thu Vạn Niên cũng nhìn ra điểm này, cho nên tại Hứa Nguyệt Anh lời còn chưa dứt thời điểm, hắn liền thi pháp đem lòng bàn tay xanh biếc cây nhỏ tế ra. Loại này tên là một linh thụ pháp bảo, chỉ có thể sử dụng một lần, cần dùng đến tử giai một tộc tinh hạch luyện chế, có rất mạnh trấn áp thần thông. Cái gặp cái này xanh biếc cây nhỏ bay đến Ngọc Cốt Nhân Ma đỉnh đầu về sau, trong chốc lát liền bành trướng nghìn lần, hóa thành một khỏa cao hơn trăm trượng đại thụ, lập tức bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Dù chưa ép chặt, nhưng Ngọc Cốt Nhân Ma thân hình vẫn là không khỏi trầm xuống. Đồng thời, vô số cây thân đem Ngọc Cốt Nhân Ma súng lại bắt đầu, cách không liền theo hắn thể nội rút ra từng sợi màu đen ma khí tới. Như thường pháp bảo khẳng định là muốn phòng ngừa nhiễm ma khí, lại càng không cần phải nói chủ động hấp thụ. Bất quá một linh thụ phương chính là duy nhất một lần pháp bảo, cho nên cũng liền không có gì không bỏ được. Lạc đạo hữu, ngay tại lúc này, nhanh chóng động thủ. Gặp bọn hắn ba người hợp lực phía dưới, cuối cùng miễn cưỡng chế trụ Ngọc Cốt Nhân Ma, Thu Vạn Niên lập tức hô to Lạc Hồng xuất thủ. Lạc Hồng cũng không chậm trễ, lúc này chính là một chưởng đẩy ra, lập tức một cái cao vài trượng hoàng tuyền quỷ thủ liền hướng Ngọc Cốt Nhân Ma ép đi. Đột nhiên bộc phát càng không chi lực cùng pháp tắc khí tức, làm cho Thu Vạn Niên không khỏi mừng rỡ. Càng không thần thông tăng thêm uy lực của linh bảo, chỉ cần này ma thể bên trong không có luyện vào thiên bảo thượng nhân linh bảo, nhất định có thể nhất cử công thành. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, kia Ngọc Cốt Nhân Ma liền bị hoàng tuyền quỷ thủ cho nện đến lâm vào ngọc thạch mặt đất. Trước kia tăng cao ma diễm lập tức bị lột một mảng lớn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng mà ngay tại Thu Vạn Niên muốn thừa thắng truy kích thời điểm, một đạo xích quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, trực tiếp đánh tới hướng Lạc Hồng hậu tâm. Lạc đạo hữu xem chừng, Thu Vạn Niên muốn rách cả mí mắt hô. Có thể tự hồ là thì đã trễ, Lạc Hồng cũng không tới kịp phản ứng, sau một khắc liền bị kia đỏ mang đập ngay chính giữa. Lập tức, không trung nổ tung một đại đoàn xích diễm, rất nhanh một đạo khói đen bốc lên, bóng người liền từ trong đó rơi xuống ra, hướng xuống đất rơi xuống. Lạc Hồng bị đánh lén hôn mê, hoàng tuyền quỷ thủ cũng theo đó tiêu tán, kia Ngọc Cốt Nhân Ma lại bắt đầu giằng co. Mặc dù không có trước đó mãnh liệt, nhưng vẫn không phải chỉ dựa vào Thu Vạn Niên ba người khả năng hiện giờ có thế một mực chế trụ. Người nào ám toán chúng ta, đã xuất thủ, còn không hiện thân, ngay lúc sắp đại công cáo thành, lại đột nhiên có người quấy rối, Thu Vạn Niên giờ phút này là nổi nóng không gì sánh được, Xích lão, có Liễu lão tại, còn cần đến như thế sao, cái này đánh lén sự tình nếu là truyền đi, bản công tử mặt mũi thế nhưng là sẽ có tổn hại a. Âm thầm người hoàn toàn không có đem Thu Vạn Niên tức giận để ở trong lòng, ngữ khí nhàn nhã nói, nhị công tử bên người Liễu tiền bối mặc dù đủ để trấn trụ tràn diện, nhưng cái này Thu Vạn Niên cùng Lạc Hồng đều không phải là đèn đã cạn dầu, có thể tiết kiệm nhiều lực khí luôn luôn tốt, mà lại, nơi đây ngoại trừ người chết bên ngoài, Mạc đạo hữu nên cũng sẽ không đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài. Theo một giọng già nua vang lên, một chỗ không trung dần dần hiện ra hai già một trẻ, ba đạo bóng người tới. Xích đại sư nói đến không tệ, lão phu cũng không muốn nếm thử bọn hắn là cái này ngọc cốt nhân ma chuẩn bị thủ đoạn. Lục bào lão giả một bên đem một bộ tinh sa thu hồi, một bên thần sắc lạnh nhạt nói, cứ tới người bên trong có luyện hư sơ kỳ tu sĩ, nhưng Thu Vạn Niên giờ phút này kinh hãi nhất, vẫn là đến từ Mạc Bất Bình phản bội. Mạc huynh, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ quên Nga nhóm gần ngàn năm giao tình sao? Tạ Thế Phản sự tình bại lộ, Mạc Bất Bình lúc này thu hàng ma liên, thân hình lóe lên, liền độn hướng lục bào lão giả ba người phương hướng, kéo ra cự ly về sau, hắn mới khuôn mặt bi thương mà nói, Thu huynh đừng trách ta, ta là nhịn không quá lần tiếp theo tiểu thiên kiếp, nhất định phải cầm tới Lũng Gia Phú Long Trì tiến vào tư cách, mới có cơ hội mạng sống, Mạc huynh ngươi hồ đồ a. Được Thiên Bảo Thượng Nhân Linh Bảo, ngươi còn sợ không độ được một lần tiểu thiên kiếp, Thu Vạn Niên mắt đỏ, có chút hận hắn không tranh nói, ha ha, Thiên Bảo Thượng Nhân Linh Bảo, nhưng mà, Mạc Bất Bình nghe vậy lại là dần dần mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, lập tức rất là không cam lòng mà nói, Thu Vạn Niên, ngươi thật sự cho rằng Thiên Bảo Thượng Nhân có 1000 kiện linh bảo sao, cho dù là thượng cổ lúc, hắn cũng bất quá là bằng vào 2-3 kiện linh bảo nổi tiếng hai tộc, chớ nói chi là hôm nay, rõ ràng là ta tìm tới cổ ngọc giảng, ngươi không cho ta đệ nhất thuận vị chọn lựa linh bảo quyền lợi thì cũng thôi đi, lại nhường một ngoại nhân cũng xếp tại ta đằng trước, đơn giản khinh người quá đáng. Thu Vạn Niên không nghĩ tới, Mạc Bất Bình đúng là bởi vì đối điểm bảo phương thức bất mãn, mới làm ra phản bội lựa chọn. Nói thật, thật sự là hắn có tư tâm, muốn cầm tới Thiên Bảo Thượng Nhân nổi danh nhất Lưu Ly Kim Quang Chù Y, mới đưa tự mình xếp tại cái thứ nhất, nhưng ai gọi phong ấn bí cảnh vị trí ngay tại hắn linh địa bên trong đâu, dựa theo Thiên Uyên Thành quy củ, linh địa bên trong phát hiện tất cả bảo vật cũng quy linh chủ nhân tất cả, hắn nguyện ý cho Mạc Bất Bình điểm bảo. Kỳ thật đã là xem ở dĩ vãng giao tình phân thượng, huống hồ, cái này linh bảo cũng không phải cái gì bản mệnh chi vật, đối phương khi độ kiếp hắn tự sẽ cấp cho đối phương khẩn cấp, Thu Vạn Niên nguyên lai tưởng rằng bằng hắn cùng Mạc Bất Bình gần ngàn năm giao tình, những chuyện này không cần giải thích được quá rõ, cũng không liệu hiện tại chính là giải thích rõ ràng cũng vô ích, nghĩ tới đây, Thu Vạn Niên không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn vị này ngày xưa hảo hữu, mà là đem ánh mắt chuyển hướng lục bào lão giả ba người. Tại cái này ba người khuôn mặt trên quét một vòng về sau, Thu Vạn Niên nhận ra trong đó một người, lập tức trong lòng có chỗ hiểu ra mà nói, Xích đại sư, ngươi đường đường luyện khí tông sư, làm ra bực này trơ trẽn sự tình, liền không sợ ngày sau không người tìm ngươi luyện khí. Rất hiển nhiên, đem cái này ba người trêu chọc tới, chính là bọn hắn thỉnh đối phương luyện chế viên kia chạm rỗng ngọc cầu. Dù sao, cái này 36 tầng linh lung bóng tại thượng cổ lúc là nổi danh đại trận mật chìa. Đồng dạng là đại thế lực truyền thừa bảo khố sở dụng, nếu không phải thực tế khó mà luyện chế, bọn hắn cũng sẽ không thỉnh ngoại nhân xuất thủ. Vì thế, Thu Vạn Niên còn cố ý tìm danh dự tốt nhất Xích đại sư, nhưng bây giờ xem ra, đối phương không thể nghi ngờ là một cái ra vẻ đạo mạo hạng người. Ha ha, đổi lại người bên ngoài Xích mổ có lẽ không có hứng thú, có thể cái này Thiên Bảo Thượng Nhân luyện khí thuật xuất chúng như thế, lại có thể nào không đồng ý Xích mổ động tâm, mà lại... Ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi vợ chồng còn có thể sống được ra ngoài sao? Toàn thân áo trắng, mặt mũi hiền lành Xích đại sư giờ phút này lại là âm ngoan cười nói, hừ. Ba vị, hai vợ chồng ta cũng không phải bùn nặng, huống hồ nơi đây còn có một tôn ngọc cốt nhân ma, Lôi Chấn Tử cũng tại Thu mổ trong tay, đừng tưởng rằng các ngươi liền nhất định có thể giết người diệt khẩu. Thu Vạn Niên đầu tiên là khí thế hung hăng tự bạo ác chủ bài, sau đó lại thoại phong nhất chuyển nói. Các ngươi sở cầu bất quá là nơi đây linh bảo, mà Thu mổ cũng không muốn đắc tội Lũng gia, chỉ cần ba vị hôm nay thả ta vợ chồng hai người rời đi, chúng ta tự sẽ thủ khẩu như bình. Trong lòng tuy là tức giận đến muốn chết, nhưng Thu Vạn Niên không có mất lý trí, liều mạng liền muốn lấy hai địch bốn, cho dù có ngọc cốt nhân ma kiềm chế lại lục bào lão giả, bọn hắn phần thắng cũng không lớn. Ha ha, các ngươi cho là mình còn có cò kè mặt cả chỗ trống, nhìn xem cổ tay của mình đi, cũng đã biến thành đen. Trong ba người kia vị diện cho như ngọc, có chút tuấn lãng thanh niên nam tử lắc đầu cười nói, cái gì? Thu Vạn Niên nghe vậy giật mình, lúc này nhìn hướng cổ tay của mình, cái thấy máu quản chẳng biết lúc nào đã đen nhánh như mực. Nguyệt Anh ngươi thế nào? Phu quân, ta cũng trúng độc. Hứa Nguyệt Anh ngữ khí bối rối nói, nhị công tử, cái này đây là cái gì độc, ngươi sẽ cho ta giải dược a? Làm cho người kỳ quái là, Mạc Bất Bình đồng dạng trúng độc, đồng thời còn hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Cầm đi, bản công tử ngày sau còn hữu dụng đến ngươi cơ hội, sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết. Tuấn lãng thanh niên tiện tay ném ra ngoài một cái bình ngọc nói, nguyên lai, Mạc Bất Bình căn bản không biết rõ tìm ma hương bên trong lẫn vào độc dược. Hắn chỉ là bị bàn giao tiến vào bảy hà đoạn không trận sau lập tức đem thiêu đốt. Kể từ đó, hắn liền không phải cố ý hạ độc, một cái lách qua linh khế cấm chế. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng Lũng gia những này thế gia đại tộc, đối với linh khế đủ loại lỗ thủng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Mà bọn hắn ba người sở dĩ tại Như Lôi Đình giải quyết Lạc Hồng về sau, sẽ cùng Thu Vạn Niên nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì chờ hắn độc phát. Bọn hắn sử dụng độc cứ việc vô sắc vô vị, nhưng phát tác thời gian vẫn là chậm nhiều. Cho nên, tại Tuấn Lãng thanh niên ném ra ngoài bình ngọc sát na, Xích đại sư cùng kia Lục Bào lão giả liền đồng thời tế ra pháp bảo. Cũng may, Thu Vạn Niên kinh nghiệm 10 phần, biết rõ tự mình trúng độc về sau, đối phương tuyệt sẽ không buông tha vợ chồng bọn họ. Ngay lập tức hắn đúng là vượt lên trước một bước, thu hồi trấn áp ngọc cốt nhân ma một linh thụ. Hứa Nguyệt Anh cũng là cùng hắn vợ chồng đồng tâm, không hẹn mà cùng buông lỏng ra trong tay hàng ma liên. Một nháy mắt, ngọc cốt nhân ma đã mất đi toàn bộ trói buộc, đông một tiếng theo mặt đất luồn lên, cùng hống lấy theo bách hải bên trong tràn ra thao thiên ma khí. Liễu lão, đối mặt như thế hung ma, Tuấn Lãng thanh niên cũng không dám chủ quan, lúc này hô quát một tiếng, nhưng mà Lục Bào lão giả phản ứng càng nhanh, cái gặp hắn trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, một tôn thanh ngọc chuông nhỏ liền từ hắn đỉnh đầu bay ra. Lập tức, hắn dùng pháp lực thúc giục, tôn này thanh ngọc chuông liền dài đến trăm trượng to lớn, đi, một tiếng thét ra lệnh về sau, chuông này lập tức tựa như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp đem vừa mới thoát khốn ngọc cốt nhân ma chụp tại trong đó, xuyên thấu qua trong suốt chuông thân có thể nhìn thấy, này ma mặc dù mỗi một quyền đều có thể đem chuông thân đánh lõm một chút, nhưng muốn thoát khốn hiển nhiên không phải nhất thời hồi lâu sự tình, trước tiên đem người giết, chúng ta sẽ chậm chậm xử lý này ma. Lục Bào lão giả biết rõ lòng người so ma vật còn muốn hung hiểm, nói đi liền thẳng hướng bị Thu Vạn Niên che chở lấy bỏ chạy Hứa Nguyệt Anh. Một bên bị Xích đại sư cuốn lấy Thu Vạn Niên thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, có thể hắn thân trúng kỳ độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.